Chương 409, là số không nhiều một lần nhân ái cử chỉ. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì thấy thế giới chi môn trước đại môn sở hữu hải quân đều vào giờ khắc này toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt thành kính nhìn về phía Vương Mặc Bạch sau, khổ khổ chống đỡ kỳ dâm thầm ở đấy lòng sợ hay nói, chẳng lẽ, đây là hạ kỳ bá vương kỳ dâm, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Thân phục, hoặc là, chết gặp kỳ dâm sắc mặt hoảng sợ đứng tại chỗ khổ khổ chống đỡ chính mình thần quyền lực. Vương Mặc Bạch cũng không có kinh ngạc kỳ dự có thể kiên trì đến bây giờ, dù sao kỳ dự thực lực bày ở nơi đó, nếu là thần quyền lực ngay cả kỳ dự như vậy hải quân đại tướng cũng không cách nào chống lại, kia phá hủy cái thế giới này chính hủ liền tỏ ra quá rền đơn đương nhiên, cho thêm kỳ dự một lần cơ hội, cũng không phải là Vương Mặc Bạch nhân tử, mà là cái thế giới này cần một chút lực lượng tới ngăn được, nếu là hắn đem hải quân đại tướng toàn bộ giết chết, kia cho dù bọn họ hiện tại đánh hạ thánh địa, bọn họ cũng phải đối mặt cái thế giới này hải tặc tràn lan vấn đề. Cái thế giới này phần lớn hải quân không có sai, bọn họ đúng là chính nghĩa chi sư. Nếu như không có những này hải quân tồn tại, cái thế giới này sớm bị những tiếng xấu lan xa đó hải tặc nhóm điều phối đến không còn hình dáng. Dù sao cái thế giới này hải tặc trong rất nhiều đều là tội ác tày trời người, giết chết cũng không thể tiếc. Đương nhiên, hải quân cũng có sai. Bởi vì bọn họ thành tâm ra sức, là một cái mục nát thế giới chính hủ, càng là đối thiên long nhân thái độ rất làm cho người khác không hiểu. Ở một mức độ rất lớn mà nói, thiên long nhân có thể ngang ngược cản rỡ đến nay, liền là bởi vì hải quân vô cùng bảo vệ. Từ nguyên văn trong không khó nhìn ra đến, phàm là thiên long nhân chỉ phải bị một chút tổn thương, hải quân đều sẽ ngay đầu tiên chạy tới, càng là không hỏi phải trái đúng sai bảo vệ thiên long nhân lợi ích. Đơn giản một chút mà nói, phụ thuộc vào thế giới chính hủ hải quân. Cho dù là người chính nghĩa, một khi gặp phải thiên long nhân, trong lòng bọn họ chính nghĩa liền không còn sót lại chút gì, chỉ có trung thành hết thể là đắc tộc. Như vậy hải quân, không muốn cũng được Vương Mặc Bạch đang tính toán tấn công cái thế giới này thời điểm liền đã ở trong lòng làm ra quyết định, hắn muốn thành lập một cái mới tinh hải quân, một cái trong lòng chỉ có chính nghĩa, không có cái gọi là quý tộc cường đại hải quân. Khi có thể bị thần quyền lực chấn áp cố nhiên tốt, nếu là không có thể chấn áp, liền cho thêm hắn một lần lựa chọn cơ hội. Nếu là hắn như cũ chấp mê bất ngộ, kia Vương Mặc Bạch cũng chỉ có thể giết một người dân trăm người kỳ dĩ nhiên không phải Vương Mực Trăm ở cái thế giới này lựa chọn tốt nhất. Thật sự lệnh Vương Mặc Bạch muốn thu nạp và tổ chức, là thế giới động viên trực tiếp bước lên đại tướng vị phủ gì tỏ ra ý sổ. Rói mắt toàn bộ hải quân, bao gồm sẻn gỗ củ ở bên trong, thật sự khiến Vương Mặc Bạch thưởng thức. Chỉ có phù gì tỏ ra ỷ sổ nếu như có thể khiến phù gì tỏ ra ỷ sổ thần phục, vậy hắn bắt tay ở cái thế giới này chế tạo một cái thật sự chính nghĩa chi sư liền rất nhiều có hy vọng. Thật đúng là bá đạo A khổ khổ chống đỡ kỳ dự tại Vương Mặc Bạch tiếng nói rơi xuống sau, lần hai cảm nhận được đỉnh đầu vô hình kia uy áp bao phủ mà tới. Mặc dù hắn đã phát động ác ma quả thực năng lực, thân thể càng là đã sớm nguyên tố biến hóa, nhưng ở Vương Mặc Bạch bá đạo thần quyền lực bao phủ trong. Hắn duy nhất có thể làm, chính là chống đỡ, chống cự cùng dây rùa chật vật phun ra những lời này sau, kích đột nhiên toàn bộ thanh tĩnh lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Vương Mặc Bạch, xem ra, các ngươi lần này xuất hiện, là vì lật đổ thế giới chính hủ tới, cái này coi như thật phiền phức đây. Muốn không, trực tiếp giết đi đứng sau lưng Vương Mặc Bạch rủ trí hạ mạ đạ ra đột nhiên bước lên trước, sắc mặt giữ tợn nhìn chăm chú kỳ dùng gần như vô tình giọng. Đoạn thời gian trước rút một cái hạ kỳ vũ trang đi ra, vừa vặn bắt hắn thử xem tay. Bố xã Lino, thần phục đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa dứt lời, Eren Sasuke cũng bước lên trước, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi thành tâm ra sức thế giới chính hủ sắp không còn tồn tại, không nhưng các ngươi thế giới chính hủ đem sẽ không lại tồn tại, cái này thánh địa trên hết thể đều sẽ biến mất. Cho nên, không nên lãng phí mực bạch đại nhân có hảo ý. Đây chính là hắn là số không nhiều một lần nhân ái cử chỉ mực bạch đại nhân ta thiên, ta nghe được cái gì làm trùng quy lại gọi mực bạch ca ca gọi mực bạch đại nhân, chẳng lẽ tại thần quyền lực dưới, mạnh như Lam trùng quy cũng không thể chống đối sao chờ đã, giữa chúng ta không phải là không có thể lẫn nhau tổn thương, hết thể công kích đều sẽ phán định không có hiệu quả sao chúng ta thế nào sẽ vô pháp chống lại mực bạch ca ca thần quyền. Lực Ezen xà sủ kẹ một tiếng mực bạch đại nhân. Trong nháy mắt cả kinh Vương Mặc Bạch sau lưng xạ hỏa mù dạ chờ nữ mở to hai mắt, mặt đầy không thể tin. Theo Eren Sasuke, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai người bước lên trước, nay đã rất chật vật, kỳ dư nhất thời cảm thấy một trận vô hình cảm giác bị áp bách bao phủ mà tới. Hiện tại hắn là thực sự có nỗi khổ không nói được. Không chiến đấu đi, chẳng những chính hắn mặt mũi khó tổn, cho dù là toàn bộ hải quân cũng đem lần hai gặp sỉ nhục. Bởi vì hắn là hải quân bản bộ đại tướng, hắn một lời một hành động đều đại biểu toàn bộ hải quân. Chiến đấu đi cảm nhận được Vương Mặc Bạch trên người kia cổ quỷ dị đến làm người ta nghẹt thở khí tức đáng sợ, khí đột nhiên toàn bộ thanh tĩnh lại, thung tán ngựa khí như cũ, hảo ý tại hạ tâm lĩnh, nhưng không đánh mà hàng nói, sau đó cho dù ta sống cũng sẽ cả đời đều không cách nào ngẩng đầu lên. Dù sao, ta chính là hải quân bản bộ đại tướng nha. Khi tiếng nói vừa mới rơi xuống, Ezen liền né người nhìn về phía Vương Mặc Bạch, rồi sau đó hơi hơi không người, nói, ta đánh với hắn một trận, như thế nào vạn vạn không nghĩ tới Ezen sẽ vào lúc này chủ động đứng ra chiến. Vương Mặc Bạch không khỏi hơi hơi ngẩn người một chút. Không thể không nói, Ezen gần nhất biến hóa quả thực quá lớn, lớn đến hắn có chút cũng không nhận ra. Nhất là ngoan nhân đại đế vào đằng sau. Hàng này biến hóa thật là không nên quá rõ ràng. Khi đang chọn tại Vương Mặc Bạch trong dự liệu, thân là hải quân bản bộ đại tướng, có lấy thực lực cường đại nếu là hắn thật không đánh mà hàng, Vương Mặc Bạch ngược lại không dám lưu. Đánh nhanh thắng nhanh. Vẹn vẹn chỉ là do dự một chút sau, Vương Mặc Bạch liền bỏ lại bốn chữ này rồi sau đó dứt khoát xoay người, nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất một đám hải quân, trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chỉ thuần phục với ta. Đem cái này thánh địa đảo đằng đến long trời lỡ đất đi tuân lệnh. Sở hữu nằm dạp trên mặt đất hải quân không có chút gì do dự, chỉnh tề đáp trả. Vào giờ khắc này, Vương Mặc Bạch no y đu nở dê với bị thần quyền lực bao phủ hải quân mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo thần dụ. Thần dụ truyền đạt, một đám hải quân binh lính liền đồng loạt đứng lên, rồi sau đó dẫn đầu chạy về phía thế giới chi môn. Hôm nay đi châm hai lần, mặc dù còn có chút chìm vào hôn mê. Nhưng không ho khan không lên cơn sốt cũng không lưu hát gì. Là bảo đảm không đức trương, bất tỉnh mã trương một đi ra, ngủ vừa cảm giác dậy nếu là cảm giác rất tốt, liền khôi phục bình thường đổi mới ha.